Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, một cái cố sự. Một đoạn cố sự, Tiêu Mặc cau mày, nghiêm nghị nói, tiên tổ, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Thanh Huyền bật cười lớn, khá bình tĩnh hướng dưới chân gà trống cùng Lăng Khuyển nỗ bĩu môi. Cười nói, có a, chờ gà ăn xong gạo. Chó liếm xong mặt, còn có kia nến đỏ đốt đứt xích sắt là đủ. Tiêu Mặc im lặng nửa ngày, bỗng nhiên trong đầu một tia sáng hiện lên, liền nói, đã cái này gà ăn gạo, sao không nhiều bắt mấy con gà đến? Dạng này không phải có thể tăng thêm tốc độ sao? Nghe vậy, Thanh Huyền nhịn không được cười lên, lời mới vừa ra miệng, Tiêu Mặc khóe miệng liền nổi lên một tia đắng chát. Hiển nhiên cũng ý thức được phương pháp này không ổn. Cái này hiển nhiên là lời nói vô căn cứ. Như thế đơn giản biện pháp mình có thể nghĩ đến Thanh Huyền nghĩ không ra. Bốn Long Thần bố trí nan đề nếu có thể bị Tiêu Mặc dễ dàng như vậy giải quyết. Vậy coi như thật sự là chê cười. Kia, cái này đều mấy trăm vạn năm. Gạo này còn không ăn xong. Mì này cũng không có liếm xong. Còn có kia nến đỏ thế mà đốt không ngừng xích sắt. Tiêu Mặc kinh ngạc nói. Cái gọi là nước chảy đá mòn. Dù là kia nến đỏ chi hỏa chỉ là bình thường nhất lửa. Mấy trăm vạn năm thời gian trôi qua. Thế mà đốt không ngừng. Kỳ quái nhất kia là kia gà cùng chó. Một tòa núi nhỏ một loại gạo hạt cùng bột mì nhìn như rất nhiều. Nhưng miệng ăn núi lở lập ăn đất sụt. Về phần mấy trăm vạn năm còn ăn không hết sao? Một cái phàm tục ăn gạo chi một đời người có thể ăn bao nhiêu gạo? Theo bình thường 70 năm thọ nguyên tính, mỗi ngày 3 trận chung ăn 1 cân, liền phải ăn 25.500 cân. Mà một con gà trống mặc dù sức ăn hơi ít, nhưng không chịu nổi thời gian dài a. Liền xem như 10 ngày ăn 1 cân, 2 triệu năm đến ăn bao nhiêu gạo? Ít nhất 20 vạn cân. Mà trước mặt cái này hạt gạo đống mặc dù nhiều, nhưng hẳn là không đến kia khoa trương trình độ. Nhìn ra nhiều nhất 1 vạn cân cũng không xê xích gì nhiều. Dường như nhìn ra Tiêu Mặc tâm tư. Thanh Huyền mỉm cười. Đạo, có phải là kỳ quái hay không? Vậy ta liền nói cho ngươi. Cái này gà chính là Long Thần chỗ triệu. Thọ nguyên vô hạn. 1 năm chỉ ăn 1 hạt gạo. Mà kia chó đồng dạng. 1 năm liền liếm 1 ngụm. Xích sắt kia là ngay cả nguyên khí thần binh đều chém không đứt. Đừng nói 2 triệu năm, liền là 2 ức năm. Gạo này mặt này phấn cái này xích sắt y nguyên. Nghe vậy, Tiêu Mặc ngốc trệ, chán nản ngồi dưới đất. Thật lâu không nói gì. Đây chính là cái bế tắc. Căn bản không có khả năng giải khai. Trừ phi bốn Long Thần đích thân đến. Nhưng bốn Long Thần sớm liền hóa thân thiên đạo quy tắc. Không có có tình cảm, căn bản không có khả năng ra mặt quản chuyện này. Tiên tổ, vì sao? Tiêu Mặc muốn hỏi bốn Long Thần vì sao muốn như vậy trấn áp cầm tù ngài. Chỉ là phía sau không khỏi mạo phạm, cố nén không nói ra miệng. Thanh Huyền một bộ sớm biết ngươi sẽ có câu hỏi như thế biểu lộ. Khẽ cười một tiếng, lập tức hai con ngươi lâm vào hồi ức. Cho ngươi kể chuyện xưa đi. Rất nhiều năm trước, thời điểm đó trời so nay càng lam, trời xanh xanh như mới rửa, ánh nắng ấm áp, gió cực kỳ nhu, thiên vực nơi nào đó, một dòng suối nhỏ dòng nước róc rách, dòng suối nhỏ bên cạnh bích liễu như mới, hô hấp lấy ướt át không khí thanh tân, dọc theo dòng suối nhỏ đá cuội tiểu đạo đi lên, chuyển một chỗ ngoặt mà không đến 10 trượng chỗ có một tòa yên lặng tiểu viện, trường đình bên ngoài. Cổ đạo một bên, cỏ thơm bích không ngớt, gió đêm Phật liễu tiếng địch tan, tịch dương sơn bên ngoài núi, nương theo lấy trong núi suối lưu đàn tranh âm, kia như sáng sớm oanh minh tiếng ca địch đa nghi phi. U tĩnh mà tràn ngập cổ vận trong tiểu viện, 1 năm cùng đậu khấu mạo nghiêng nhật nguyệt thiếu nữ ngồi ngay ngắn tranh trước. Nàng bạch tiết ngưng quỳnh mạo, minh châu điểm thao môi. Vậy nhưng điên đảo chúng sinh trên dung nhan có một tia không thuộc về nàng cái tuổi này điềm tĩnh. Tố thủ như nhảy vọt tinh linh, tại tranh trên dây nhảy múa, gió đụng nhẹ thổi, lay động nàng phát, hoa cúc dưới cây, U Tĩnh trước viện, có nữ độc tấu, kẹt kẹt cửa gỗ sơ khai. Một có giống nhau như đúc khuynh thế dung nhan lại mặc sữa hoa phục màu trắng nữ tử chậm đong đưa. Tản ra quạt xếp, rón rén hóp lưng lại như mèo. Đi ra, a, hẳn là một người nam tử. Người nhìn nàng áo gấm, mặt như quan ngọc, đầu đội mào. Đây rõ ràng là cái mạo thắng Phan An. Đẹp trai đến hại nước hại dân Mỹ nam tử nha. Từng bước một, lặng yên không một tiếng động. Xinh đẹp nam tử dịch bước đến thiếu nữ phía sau. Một tiếng cười khẽ, trắng nõn trái trên hai gò má hiện ra một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Rồi sau đó thiếu nữ đôi mắt sáng bị bịt kín. Ha ha ha, thiên hạ có này tuyệt sắc. Vừa vặn bắt đi làm bản vương áp trại phu nhân. Xinh đẹp nam tử cố ý khàn khàn giọng nói. Giống như ác đồ lãng tử. Linh nhi tỷ, đừng làm rộn. Thiếu nữ môi đỏ hơi cong lên. Đem che khuất mi mắt tay rời. Lam Linh Nhi quạt xếp nhẹ lay động. Như biết nói chuyện hai con mắt to trừ tả hữu tường tận xem xét thiếu nữ. Cười nói. Ta hiểu sơ toán thuật. Này gặp tố muội hai má lúm đồng tiền phiếm hồng. Mắt như cửu uyên. Xem ra là tư xuân. Lam tố tố hai má lúm đồng tiền nổi lên một tia đỏ ửng. Giận xem tỉ tỉ một chút. Người mới tư xuân đâu? Tỷ, có thể hay không đừng ở ta tấu nhạc thời điểm đến phiền ta. Lam Linh Nhi không để ý chút nào. Quạt xếp vừa thu lại, bắt lấy muội muội cổ tay trắng. Cái này đồ bỏ đàn tranh có cái gì chơi vui? Đi, đại vương dẫn ngươi đi lưu ly đường phố đi chơi. Đại ca sẽ mắng. Lam Tố Tố mắt lộ ra hướng tới, nhưng rất nhanh lại nhíu mày. Đại ca liền là cái lãnh khốc vô tình ra hỏa, ta không cần để ý tới hắn. Hai người đang nói, chợt nghe viện lạc bên ngoài phù phù một tiếng vang thật lớn, bọt nước thậm chí tung tóe rơi xuống trong tiểu viện. Hai tỷ muội nhìn nhau, liền vội vàng đứng lên dọc theo đá cuội tiểu đạo đi vào bên dòng suối nhỏ. Nhưng gặp tại kia tiểu trong suối, một viên ngân sắc trên đó còn có rất nhiều huyền ảo hoa văn ước chừng một người cao hình bầu dục cự. Đản nằm ở trong nước. Từ trên trời giáng xuống to lớn lực trùng kích đem dòng suối nhỏ đập ra một cái hố to. Suối nước cũng bởi vậy trở nên đục ngầu. Rất nhiều bị hoảng sợ tôm cá nhao nhao tránh lui bơi ra. Tỷ tỷ, đây là Lam Linh Nhi Lam Tố Tố hai người đưa mắt nhìn nhau. Đều là nhìn thấy trong mắt đối phương một vòng vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì chứng a? Như thế lớn, Lam Linh Nhi nói thầm. Mặc dù nghi hoặc lại một điểm không sợ hãi trận. Hơi vung lên quần bầy liền đi hướng dòng suối nhỏ bên trong. Tay nhỏ phủ tại trứng bạc bên trên. Cái này không phải là trứng rồng a? Lam Tố Tố ngọc diện hơi có chút tái nhợt. Đứng tại dòng suối nhỏ bên bờ không dám đi lên phía trước. Sợ cầu, trứng rồng lại thế nào? Hiện tại là nhân loại cùng yêu thú hai phần thiên hạ. Lam Linh Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân thể mềm mại nhảy lên. Lại nhảy đến trứng bạc phía trên. Chợt ngồi xuống. Hai đoạn thanh tú động lòng người bắp chân đung đưa. Một lát sau, chúng ta đem trứng sách về đi. Thật tốt nghiên cứu một chút. Lam Linh Nhi ngoẹo đầu. Nói xong liền vén tay áo lên hai tay ôm lấy trứng bạc. Tỷ tỷ, không thể, Lam Tố Tố ngọc diện trắng bạch. Lên, Lam Linh Nhi khí lực kinh người. Một cái nhìn ra đủ có mấy ngàn cân trứng bạc bị nàng tùy tiện nâng lên. Lập tức nhanh chân khiêng trứng bạc liền hướng tiểu viện đi. Tỷ thiên phú không phải thổi, một viên tiểu xa trứng mà thôi. Lam Linh Nhi cười đắc ý, lộ ra bên trái lúm đồng tiền. Tại cái này u tĩnh trong tiểu viện, hiển nhiên là Lam Linh Nhi chuyên quyền. Lam Tố Tố làm muội muội, tính tình so sánh dịu dàng, nhiều khi đều không chen lời vào. Ai tương đương, Lam Tố Tố dẫm một cái chân ngọc, cắn răng, xoáy cũng đi theo tỷ tỷ phía sau trở lại tiểu viện. Từ đó, tại cái này nổi danh dấu chân giải rác u tĩnh tiểu viện, một viên trứng bạc thường ở lại, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.